Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, đệ nhất đêm 82 chương để thư lại trốn đi. Hôm nay hai canh, đêm tĩnh dã rời, lạnh giá nguyệt huy, huy ảnh tôn nhau lên, mang theo mông lung, bên trong phòng ngủ, Kỳ Hàn ngồi ở án thư bên cạnh ở lật xem Vinh An chỉnh lý sổ sách. Thảo nào những thứ ấy quan viên như vậy đam mê yến hội. Một hồi yến hội xuống, một năm quân hưởng sở sai không có mấy, ngày mai liền muốn khởi hành Nghi Châu, bọn họ cần phải ở Thanh Minh trước chạy tới Nghi Châu. Sợ lầm vụ mùa, Tô Oản ở một bên sửa sang lại vật thập, ngày mai liền phải ly khai, trong lòng nói bất ra khác tư vị nổi lên trong lòng. Nhìn quen thuộc gian phòng, nơi này có sơ làm mẹ người vui sướng, cũng có tang tử chi đau. Kỳ Hàn buông xuống trong tay sổ sách, nâng lên con ngươi Tô Oản hình như nhớ lại chuyện thương tâm. Đứng lên đi tới, theo bên cạnh ngồi xuống. A Oản, phát sinh chuyện gì? Tô Oản biết đứa nhỏ cũng là của Kỳ Hàn chỗ đau. Liễm con ngươi trung tình tự, không có gì, khoản đô nhìn rồi, thế nào? Con ngươi trung tinh huy như ám dạ trung lóng lánh miểu miểu ngôi sao ngóng nhìn. Nàng rõ ràng trong lòng khổ sở, còn đang suy nghĩ khoản chuyện, chủ động đem thân thể dựa vào quá khứ, đem thân thể của nàng tựa ở trong ngực của mình. A Oản, Kỳ Hàn nhất định sẽ làm cho ngươi quá thượng an ổn hỉ lạc ngày. Thuộc về chúng ta cuộc sống yên bình, Tô Oản tin tưởng hắn, Nghi Châu liền là của Kỳ Hàn phúc địa. Tô Oản cũng nhớ tới một chuyện khác, theo nàng cùng thái tử gặp mặt. Kỳ Hàn mà ngay cả một câu nói cũng không có hỏi qua. Kỳ Hàn có thể làm cho Kỳ Dục đến thấy mình, đủ để chứng minh hắn đối với mình tín nhiệm. Bọn họ đã từng nói yêu nhau chớ nghi, từ trong lòng móc ra Kỳ Dục đưa cho nàng huyết ngọc uyên ương. Ngọc bội kia là thái tử ca ca lưu lại, không nên hiểu lầm, hắn nói sẽ có người mang theo mặt khác phân nửa ngọc bội tới tìm ta. Hội mang ta đi thú ta rất muốn gì đó, thấy Tô Oản trong tay ngọc bội diễm như máu. Phiếm doanh nhuận sáng bóng, lúc trước kia tượng trưng cho thái tử thân phận lệnh bài cũng có thể đơn giản đem tặng. Đối với này mau ngọc bội cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước cũng là bởi vì vệ hoàng hậu mới có thể đối Kỳ Dục tâm sinh oán hận. Bây giờ trong lòng đối Kỳ Dục địch ý đã biến mất hơn phân nửa. Thế nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua vệ hoàng hậu. Dù cho ly khai, cũng không thể đủ làm cho nàng hậu cung yên ổn. Thái tử hắn tấm lòng nhân hậu, quá mức lương thiện là hội chịu thiệt. Tô Oản trong mắt không hiểu. Kỳ Hàn ca ca là ý gì? Có người muốn hại thái tử không được. A Oản, ngươi có biết hay không hoàng hậu vì sao hướng ngươi kỳ hảo? Trong đó là có nguyên nhân. Kinh thành trung có người ở nương bản vương cách kinh, đến chửi bới thái tử danh dự, vô cùng có khả năng là Kỳ Trạch gây nên. Kỳ Trạch ẩn giấu rất sâu, luận tâm cơ thái tử là đấu không lại hắn. Tô Oản túc khởi tùm chân mày. Thuần vương Kỳ Trạch mẫu phi chính là cái kia nhìn qua nhỏ yếu tú lệ ngu quý phi. Bên trong hoàng cung tranh đấu lục đục với nhau xác thực nhưng sợ. Ly khai mới là tốt nhất tuyển trạch. Bất quá Kỳ Hàn đương chính mình nói này đó, rất rõ ràng hắn không chịu nhắc nhở thái tử ca ca. Muốn mượn chính mình truyền miệng nói, liền biết Kỳ Hàn hắn không phải ý chí sắt đá. Lang vương bên trong phủ, đèn đỏ chập chờn, cả đêm chưa nghỉ ngơi ánh nến chiếu chân trời tiệm lộ tia nắng ban mai. Vạn đạo hào quang bao phủ hoàng thành, Tô Oản rất cũng sớm đã khởi giường chuẩn bị. Mặc dù phân phát trong phủ nha đầu nô tí, cộng thêm trong phủ hộ viện, đoàn người hạo hạo đãng đãng đội ngũ như trường long, sợ rằng muốn theo đầu đường bài đến cuối phố, sáng sớm liền khiển tiểu chiêu đến phụng dưỡng mẫu thân trang điểm. Thu thập thỏa đáng, mới vừa tới Đông Nguyên, mặc dù mẫu thân không nói, chỉ theo kia ửng đỏ trong mắt liền biết đêm qua mẫu thân nhất định là một đêm chưa ngủ. Này đi không biết ngày về mẫu thân nhớ nhi tử cũng là nhân chi thường tình. Ca ca là trưởng tử là không thể đủ ra cách phủ thừa tướng. Đem mẫu thân lưu lại mình là vạn vạn không yên lòng. Chủ động tiến lên đi đỡ mẫu thân. Mẫu thân, sau này có A Oản bên người cùng ngài, ngài liền an tâm cùng này A Oản cùng đi Nghi Châu, Tô Cẩn còn muốn đi con đường làm quan. Có như vậy một bị hiu cách mẫu thân, hội làm hắn hổ thẹn, Tô Oản là hiếu thuận nữ nhi, Kỳ Hàn có thể tiếp nhận nàng lão thái bà này, nàng đã rất thỏa mãn. Hảo, Tô Oản thấy mẫu thân đã nghĩ thông suốt, nhân mã đã ở ngoài cửa chờ, rất nhanh liền phải lên đường. Kỳ Hàn chạm ở trong viện, nhìn quen thuộc vương phủ, theo 10 tuổi khởi liền tiến vào này gian vương phủ, 10 năm quá khứ, cảnh con người mất, hắn thề chờ mình lại về triều, định nhượng kia sơn hà biến sắc, mọi người đều đến đông đủ, nhao nhao ngồi lên loan xe, Tô Oản không có nhìn thấy ca ca Tô Cẩn thân ảnh. Nàng còn có giấy viết thư dục chuyển giao cho Kỳ Dục. Ca ca chẳng lẽ là bị phụ thân đóng lại, nếu không ca ca sẽ không đến tiễn đưa mẫu thân. Kỳ Hàn mắt thấy màu đỏ thắm cửa lớn đóng, tâm tình nói bất ra trầm trọng, kêu, khởi hành, hạo hạo đãng đãng đội ngũ đi tới cửa thành. Thái tử Kỳ Dục còn có Tô Cẩn sớm liền mang theo một đoàn người ngựa chờ ở nơi đó. Xung quanh vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt bách tính, Lăng Vương phủ loan xe dừng lại, Kỳ Hàn dựa vào lễ, hạ loan xe hướng Kỳ Dục thi lễ đạo, thấy qua Thái tử Thiên Tuế, Kỳ Dục trong tay cầm thánh chỉ, cao tuyên đạo, Lăng Vương Kỳ Hàn quỳ nghênh thánh chỉ, Tô Oản nghe nói vội vàng hạ loan xe. Mọi người nhao nhao quỳ xuống đất, Kỳ Hàn quỳ xuống đất kêu, Lăng Vương quỳ nghênh thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tư có vinh thị chi nữ Uyển Vu, dịu dàng hiền đức, hiền lương lưu danh, khắc kiệm từ hiếu, chọn nhập sao sao, sinh trưởng tử Kỳ Hàn, thị trẫm tận tâm, cảm tình trung hậu, tuy lấy mất đi nhiều năm, trẫm tâm ai chi, cố truy phong làm vinh hiển hoàng hậu, cùng Nghi Châu quê cũ thi công mộ chôn quần áo và di vật. Vinh quy quê cũ, đạo này truy phong thánh chi. Lệnh Kỳ Hàn khiếp sợ, sau khi chết truy phong mặc dù là hư danh, chút nào không gì quyền lợi, hắn hoàng là trưởng tử, mẫu thân có truy phong tư cách, lại không có quên mẫu thân là bị người vu hãm mà chết. Phụ hoàng như vậy là đã tha thứ mẫu phi, Kỳ Dục nhìn thấy khiếp sợ Kỳ Hàn, mẫu hậu còn không biết vinh phi bị truy bìa một sự. Nếu như biết hội làm cảm tưởng gì, Lăng Vương. Còn không tốc nghênh thánh chỉ, Kỳ Hàn giơ lên cao hai tay. Đem kia thánh chỉ tiếp ở trong tay. Lăng Vương tiếp chỉ, Kỳ Dục đem thánh chỉ đưa tới Kỳ Hàn trên tay. Lăng Vương, thi công mộ chôn quần áo và di vật việc phụ hoàng đã giao cho bản thái tử. Ngân lượng đã do quốc khố vẽ ra. Sau đó liền hội đưa đến Nghi Châu. Lần này hội phái Tô Cẩn đến Nghi Châu đảm nhiệm đốc giam thủ tục trong đám người nhất mừng rỡ. Người chờ quá với đồng thị, trong lòng vì chi động dung chờ quá với Tô Oản, Kỳ Dục là ở cố ý mà vì chi, ý ở tác thành Tô Cẩn hiếu tâm, Tô Oản vội vàng mệnh tiểu chiêu đem sớm đã viết xong giấy viết thư. Lặng lẽ đưa đến Kỳ Dục trong tay, nhắc nhở hắn phải chú ý thuần vương mẹ con, cửa thành cách đó không xa, Mục Bội Linh ngồi ở bên trong xe ngựa, phu quân của nàng Tô Cẩn bị thái tử phái đến Nghi Châu. Các nàng tân hôn vẫn chưa tới một tháng, Tô Cẩn hiếu thuận được sai phái, không yên lòng muội muội cùng mẫu thân, quyết định một đường đồng hành, dựa theo quy củ ngoại phái quan viên là không cho phép mang gia quyến. Thế nhưng cũng không có nói không cho phép gia quyến nhìn. Mục Bội Linh dẫn theo bạc, đem vậy cô nhi giao cho Đông Nhi, chỉ để lại một phong thư nói hắn theo phu quân đi chớ niệm. Lúc này Tô Cẩn có thể một đường hộ tống mẫu thân cùng muội muội. Trong lòng cảm kích thái tử tác thành, lại không biết hắn vợ yêu sớm lấy để thư lại đi ra ngoài. Hết chương.